Chương 677, chỉ là ngoài ý muốn sao? 1. Triệu Hải một kích này, đổi thành bọn hắn là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Như vậy Mộ Nhan đâu nàng có thể ngăn cản sao? Vang một tiếng vang thật lớn. Triệu Hải phảng phất nhìn thấy trước mắt một mảnh huyết hồng vẩy ra. Trên mặt của hắn lộ ra thoải mái mà tiếc hận thần sắc. Xinh đẹp như vậy thân thể, một quyền này xuống dưới, nên đánh nát bao nhiêu nhanh xương cốt ta, thật sự là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, trên tay hắn có không ít đan dược, chí ít có thể kéo lại một cái mạng, đến lúc đó hắn đồng dạng có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Hải suy nghĩ vừa mới truyền qua, đột nhiên chóp mũi bay tới một cỗ thanh lưu làn gió thơm. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt cùng sợ hãi. Nghĩ lại ở giữa, hắn liền muốn rút lui chạy trốn. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ bả vai truyền đến, ngay sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn xem mình một cái tay bay ra ngoài. A a a, đau kịch liệt chỗ cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một chút xíu thổi tan Triệu Hải trước mắt mê vụ. Hắn nhìn thấy, cách đó không xa, cái kia áo xanh ảo ảo thiếu nữ lâm phong mà đứng, tiếu dung lười biếng mà mị hoặc. Ánh nắng sáng sớm rơi vào nàng thổi qua liền phá trên mặt, đẹp để nhân hoảng hốt quên đi mình thân ở nhân gian vẫn là thiên đường. Nhưng lúc này giờ phút này, Triệu Hải nhìn xem một màn này, lại thăng không dậy nổi một tơ một hào kiểu diễm, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng hãi nhiên. Ngươi vì cái gì ngươi có thể tránh thoát công kích ta? Rõ ràng hẳn là đánh trúng ngươi một khắc này. Hắn thậm chí cảm nhận được Mộ Nhan máu phun ra ở trên mặt. Nhưng vì cái gì, cuối cùng lại là Mộ Nhan hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn lại bị chặt đứt một cái tay. Tiêm tiêm ngón tay như ngọc nhẹ nhàng kích thích dây đàn, Mộ Nhan ngẩng đầu, lộ ra một cái hứng hở tiểu dung, cuộc đời phù du tư vị dễ chịu sao, muốn hay không lại là một trận càng tươi đẹp hơn một điểm mộng đâu? Triệu Hải đầu tiên là hoảng hốt, sau đó đột nhiên trừng lớn mắt. Ngươi dùng cầm âm thao túng ta giác quan không? Cái này sao có thể liền tại tu chân đại lục, cu nở dê hiếm, có nhạc sĩ có thể làm được, ngươi chỉ là một cái diễn vũ đại lục phàm nhân, làm sao có thể Mộ Nhan phảng. Phất căn bản là nghe không được hắn gào thét, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, ngươi biết, vì cái gì ta không cho ảnh mị thu thập ngươi, mà muốn mình tới sao? Triệu Hải che lấy mình vẫn tại chảy máu tay, kinh hồn bất an trừng mắt nàng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn không còn có tính toán xính sau thoải mái cùng đắc ý, càng không có những cái kia tham lam cùng dục vọng. Chỉ còn lại đối cái này thiếu nữ xinh đẹp sợ hãi. Mộ Nhan trầm thấp nở nụ cười, không cần khẩn trương như vậy, ta muốn tự mình động thủ, dĩ nhiên không phải bởi vì ta rất muốn thắng ngươi. Như ngươi vậy từ tu chân đại lục chật vật trốn về đến phế vật, ta liền nhìn một chút đều căm ghét tâm. Ta muốn đích thân động thủ, chỉ là bởi vì nơi này không có nhân so ta càng có thể để ngươi tiếp nhận đến như đi a ngu cờ thống khổ. Vừa mới ta thật sợ ngươi lựa chọn tự sát, như thế liền không có ý nghĩa. Mộ Nhan nâng lên mặt mày, rơi vào Triệu Hải trên mặt, bất quá bây giờ, ngươi coi như muốn tự sát cũng đã chậm. Khoe miệng đường con câu càng phát ra sâu, tiếu dung cu nở dê càng thêm tươi đẹp động nhân, nhưng nhìn ở trong mắt Triệu Hải lại phảng phất lơi hái của tử thần, vung vẩy tại trước mắt hắn. Tố thủ nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tiếng nhạc du dương giống như là như rắn độc, một chút xíu chui vào Triệu Hải náo hải, một chút xíu ăn mòn linh hồn của hắn. Thân thể của hắn lắc ung dung đổ xuống, mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cuộc không mở ra được. Tại ý thức bị hoàn toàn kéo vào huyễn cảnh trước, hắn nghe được thiếu nữ du dương nhẹ nhàng thanh âm. Thấu chương xong.